Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 13, kịch chiến đảo phục sinh. 1. Giờ khắc này ở trên bầu trời, Bùi Kiêu bị Hắc Long móng vuốt cho bóp ở trong đó. 10 mét thân thể so sánh với ngàn mét thân dài truyền kỳ huyễn muốn loại mà nói. Vẻn vẹn có thể nói là hơi lớn hơn nhiều chút sâu trùng. So sánh đối tượng là những người bình thường kia loại lời nói. Như vậy hơi lớn hơn nhiều chút sâu trùng thuyết pháp này cũng tự nhiên nói được. Hắc Long tựa hồ đối với đem nghịch lân bị tập kích đúng là phi thường phẫn nộ. Lại lôi xé nắn bóp Bùi Kiêu kia lôi điện thân thể thật lâu. Cho đến Bùi Kiêu lại cũng không có lực phản kháng lúc. Nó mới mạnh mẽ hít hơi chuẩn bị phun long tức. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo tử sắc lôi quang từ xa vội xông mà tới. Cái này tử sắc lôi quang lại cùng Bùi Kiêu phát tán màu bạc lôi quang bất đồng. Bùi Kiêu màu bạc lôi quang cùng với nói là lôi điện. Chẳng nói là một loại năng lượng tốt hơn. Tỉ như hắn ngưng tụ ra lôi điện quang cầu. Tỉ như hắn dùng anh dũng thương nhận bắn súng năng lượng đàn như thế. Thực ra đều vẫn là nhìn thấy bắn quỹ tích. Tốc độ cũng xa xa không có đi đến tốc độ ánh sáng trình độ. Cho nên kia màu bạc lôi quang ngược lại càng giống như là một loại lấy dòng điện làm vật trung gian. Năng lượng thôi, nhưng là cái này sấm sét màu tím lại phảng phất đúng như lôi điện một dạng bất quá chỉ là cực xa. Xôi ngoại chợt lóe giữa. Cái này sấm sét màu tím đã từ xa đến gần. Ít nhất lóe lên mấy chục cây số khoảng cách. Trong giây lát liền xẹt qua kia cự đại long trào. Tiếp lấy Bùi Kiêu liền cảm giác mình đang ở nhanh chóng hạ xuống bên trong. Cái kia nắm hắn long chảo lại bị một đao hai khúc. Còn không chờ Bùi Kiêu tinh thần phục hồi lại, kia đạo tử sắc lôi quang lại mãnh cuốn tới. Giống như một trận cơn lốc tập quá, gắt gao bấu vào Bùi Kiêu móng vuốt rồng bị chém rồi nát bấy. Máu thịt màu vàng văng tứ phía. Mà Bùi Kiêu đã bị cái này lôi quang thẳng cuốn lại. Cứ như vậy hướng cực xa xôi thẳng bay ra ngoài. Này tử sắc lôi quang tốc độ đúng là mau khoa trương. Mặc dù cũng xa xa không có đi đến tốc độ ánh sáng trình độ. Nhưng là Bùi Kiêu chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Cũng không biết phi ra nhiều khoảng cách xa. Ít nhất sau lưng cái kia to lớn Hắc Long đã chỉ còn lại có hạt vừng lớn nhỏ. Mà trước mắt lại xuất hiện một trận quân dụng phi cơ chuyển vận. Kia cửa máy bay còn đại đại mờ. Cái này tử sắc lôi quang liền cuốn Bùi Kiêu thẳng tắp bay hướng kia buồng phi cơ đại môn. Cũng không đến khi Bùi Kiêu tinh thần phục hồi lại. Ba một tiếng, kia buồng phi cơ đại môn liền đóng thật chặt mà bắt đầu. Hết thảy các thứ này quá trình thật sự là trong nháy mắt thôi. Từ tử sắc lôi quang xuất hiện, rồi đến một đao đem kia to lớn Hắc Long móng vuốt chặt đứt. Rồi đến cuốn lên Bùi Kiêu liền chạy ra. Hết thảy các thứ này quá trình cũng sắp được kinh người. Bùi Kiêu thậm chí căn bản không thấy rõ này tử sắc lôi quang bên trong rốt cuộc là ai. Mặc dù hắn đã đoán được này tử sắc lôi quang rốt cuộc là người nào. Nhưng là tựa hồ cung Diệp Vũ cũng không khả năng mạnh như vậy à. Đúng như dự đoán, làm Bùi Kiêu bị thả vào buồng phi cơ mặt đất lúc. Hắn liền thấy cung Diệp Vũ cả người tử điện đứng ở nơi đó. Trong tay là sách chuôi này phóng đại đến 4 đến 5 mét to lớn tử lôi đao. Hơn nữa để cho người ta kỳ quái là tóc hắn cũng thay đổi dài rất nhiều. Hơn nữa còn là màu tím. Bất quá như vậy trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu. Hắn cũng giống vậy tê liệt ngã trên đất. Há to mồm không hình tượng ha ha miệng to hơi thở đứng lên. Cùng lúc đó trên người hắn tử quang nhanh chóng biến mất. Cả kia tóc cũng thay đổi trở về nguyên dạng. Mệt quá a, phảng phất như là cùng chân ma cấp làm ngay ngắn một cái giá nhất dạng. Ma vương cấp giải phóng. Quả nhiên không đơn giản như vậy a. Cung Diệp Vũ bên thở hổn hển bên lớn, tiếng nói Giờ phút này Bùi Kiêu chính lâm vào ở chấp niệm trấn đáng chung. Căn bản không biện pháp mở miệng nói chuyện. Bất quá cũng còn khá. Con mắt của hắn vẫn có thể nhúc nhích. Cứ như vậy khẽ đảo mắt tử nhìn về phía cái này buồng phi cơ. Ngoại trừ mấy cái quân nhân ăn mặc người sống trở ra. Chính là Varosti cùng muội muội của hắn Nami. Còn có mấy cái hắn trong đội ngũ linh hồn tự do thành viên. Những người này tất cả đều ân cần nhìn hắn. Mà Nami chính là gắt gao đem ánh mắt nhìn về phía cung Diệp Vũ. Varosti thấy hai người tiến vào buồng phi cơ sau. Hắn lập tức liền đi tới Bùi Kiêu bên cạnh nói. Mau sớm ninh thần tĩnh khí. Đem chấp niệm trấn đãng cho áp chế xuống. Thế giới đó xà gióc mù ngang đơ không đơn giản như vậy. Muốn giết chết nó càng là không có khả năng. Chúng ta chỉ có thể tận lực trì hoãn nó cùng tổn thương nó. Tốt nhất là có thể đem trọng thương. Cho đến Rocky lui bước mới thôi. Trong thời gian này yêu cầu lực lượng ngươi a. Bùi Kiêu tâm lý có rất nhiều nghi vấn muốn nói ra. Chỉ là không biết sao giờ phút này hắn nhưng là không cách nào phát âm. Cho nên hắn chỉ có thể chớp chớp con mắt tỏ ý biết. Mà Varosti là phảng phất biết Bùi Kiêu muốn hỏi gì như thế. Hắn trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, yên tâm đi, lần chiến đấu này sau đó, ta sẽ đem ta biết hết thảy đều nói cho các ngươi biết. Bao gồm quân đội linh hồn kế hoạch, bao gồm chân ma cấp lượng sản kế hoạch, còn có Rocky lúc ban đầu trụy lạc, cùng văn minh vũ khí trời sinh chuyện. Ta tất cả đều sẽ cho các ngươi biết. Văn minh vũ khí trời sinh. Đó là cái gì? Bên cạnh không có hình tượng chút nào co quắp trên mặt đất cung Diệp Vũ bỗng nhiên nói. Ta nói Varosti, ngươi không khỏi quá giảo hoạt rồi chứ. Trước ta tới cứu các ngươi lúc, ngươi liền lời thề son sắt nói cái gì đem sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Bây giờ còn chưa phải là lại giấu giếm. Nói nhanh một chút. Cái kia văn minh vũ khí trời sinh rốt cuộc là cái thứ gì? Varosti cười khổ một cái đạo. Những thứ này sự tình cũng rất phức tạp. Muốn giải thích lời nói không biết còn bao lâu nữa. Cho nên vẫn là trước tiên đem trước mắt chiến đấu cho giải quyết hết đến đây đi. Ngươi cũng tận nhanh khôi phục tốt tinh lực. Một hồi ngươi nhưng là chủ lực a. Cùng Diệp Vũ cũng không hỏi thêm nữa cái gì đó. Ngược lại thì nhắm lại con mắt ở nơi nào yên lặng điều tức. Mà Varosti cứ như vậy ở bên cạnh lẩm bẩm nói. Thế giới xa, đây là Atlantis văn minh bằng vào linh hồn kế hoạch. Ở trên cao một kỷ văn minh ngày tận thế lúc. Bắt được tam đại ma vương đỉnh cấp quỷ quái một trong. Là chúng ta cái văn minh này bên trong truyền thuyết thần thoại đồ. Ở Bắc Âu thần thoại bên trong. Đây là một cái vờn quanh cả thế giới cự xa, dùng chính mình miệng cắn chính mình cái đuôi, vừa vặn vờn quanh toàn bộ địa cầu một vòng. Thực ra cái này lưu truyền đi xuống thần thoại chính là hình dung điều này thế giới xả năng lực đặc. Điểm, nó có thể điều khiển trọng lực. Atlantis văn minh tam đại ma vương cấp đỉnh quỷ quái, theo thứ tự là thế giới xa. Bị Atlantis văn minh xưng là Osiris thiên không long, điều khiển trọng lực, người khổng lồ thủy tổ. Bị Atlantis văn minh xưng là Aubrey cự thần binh, điều khiển không gian, còn có bất tử hỏa điều. Bị Atlantis văn minh xưng là Thái Dương thần dực thần long, điều khiển năng lượng, này tam đại ma vương cấp đỉnh quỷ quái, là cho dù ở ngày tận thế tới lúc. Cũng là đỉnh cao nhất cường hãn nhất kia nhất cấp quỷ quái. Ban đầu cho dù lấy Atlantis văn minh siêu cường khoa học kỹ thuật. Cũng là cử tộc lực mới đem bắt chuyển hóa. Từ ta sở chứng kiến trong tài liệu biểu hiện. Tam đại quỷ quái bởi vì thực lực duyên cớ. Cơ hồ đã là bất tử bất diệt tồn tại. Cho dù là Atlantis văn minh cũng hủy ở ngày cuối cùng bên trong. Nhưng là tam đại quỷ quái lại như cũ để lại chấp niệm đóng dấu. Chỉ cần vì đó bổ túc tràn đầy năng lượng, tội nghiệt, chấp niệm, như vậy bọn họ là có thể sống lại. Dĩ nhiên, khẳng định so với không phải bọn họ thời kỳ toàn thịnh. nhưng là thực lực cũng là so với phổ thông ma vương cấp mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là cái này thế giới xa, nó hắc ám khí thế chàng có thể điều khiển trọng lực. Thật sự là cực nhân vật khủng bố. Không biết các người có phải hay không có thể trọng thương nó. Giờ phút này chiếc máy bay quân sự đang ở hướng đảo phục sinh Hối Hả phi gần. Dần dần, kia xa xôi trên bầu trời màu đen cự long cũng từ từ lớn lên. Ở tại phía dưới, màn sáng kia tầng phòng hộ đã hoàn toàn bể tan tành. Toàn bộ đảo phục sinh cơ hồ chính là trực diện này màu đen cự long công kích. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là, này màu đen cự long cũng không có bay về phía dưới. Ngược lại thì lơ lửng với giữa không trung, đang hướng về mặt đất lớn tiếng gào thét gầm thét. Kia long khiếu tiếng truyền ra mấy chục cây số ra ngoài. Tất cả mọi người đều xuyên thấu qua máy bay cửa khoang hướng ra phía ngoài nhìn. Bọn họ ngạc nhiên kiêm kinh khủng nhìn đầu này vật khổng lồ. Tất cả mọi người đều nhìn đến không chớp mắt, ngoại trừ cung Diệp Vũ ở nơi nào yên lặng không nói trở ra. Những người còn lại cũng lẩm bẩm truyền kỳ huyễn muốn loại mấy chữ này tới. Nó, tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì? Cung Diệp Vũ nhìn ngoài cửa khoang thật lâu. Hắn lúc này mới bỗng nhiên mở miệng nói. Varosti nhíu mày một cái. Trong giây lát, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó như thế. Lớn tiếng hướng về phía buồng lái đạo. Đem máy bay nâng cao. Ngoài ra nghiêng đi thân phi cơ. Chúng ta muốn xem hướng đảo phục sinh. Kia buồng lái truyền đến tiếp nhận mệnh lệnh trả lời. Không lâu lắm, bộ này phi cơ chuyển vận liền bên vòng vo phương hướng. Có thể làm cho mọi người càng rõ ràng thấy màu đen kia cự long cùng đảo phục sinh toàn cảnh. Quả nhiên, màu đen kia cự long thật là ở kiêng kỵ cái gì. Ở đảo phục sinh trung ương nơi, lại thẳng tắp đưa lên một cái chỉ ít nhất có hơn 100 mét dài ngắn cánh tay tới. Cánh tay này cả người ngân lượng sắc, phảng phất là do kim loại cùng cơ giới chế tạo thành một dạng cứ như vậy từ đảo phục sinh trung. Ương dáng vóc to trong cao ốc vươn tay ra, giơ lên 100 mét tới cao. Quang bàn tay kia thật sự cầm quả đấm lớn nhỏ, ít nhất đều có mấy 10 mét tả hữu. Thật là quyền thượng có thể đứng nhân, trên cánh tay có thể phi ngựa rồi. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì. Mọi người lúc này mới nghe được có một giọng nói từ kia đảo phục sinh thượng truyền tới. Ngoại trừ mờ mịt hư huyễn long tiếng huýt gió trở ra. Giờ phút này lại thêm một đạo nóng nảy to lớn cuồn cuộn âm thanh chiều. Phảng phất núi lửa bùng nổ. Hoặc là đầu đạn hạt nhân lúc bộc phát thanh âm một dạng hống khiếu trong tiếng. Phảng phất ở đảo phục sinh trung ương nơi tạo thành một trận sóng âm sóng trùng kích. Xa xa hướng toàn bộ đảo phục sinh bao phủ tới. Aubrey cự thần binh, bọn họ quả nhiên có thể chạy trung cấp linh hồn hệ thống phòng ngự rồi. Varoti ngây ngốc nhìn, trên mặt đất cái kia vươn ra bàn tay khổng lồ cánh tay. Hắn phảng phất không thể tin được chính mình sở chứng kiến đồ vật một dạng cách tốt bán thời gian. Hắn mới phẫn nộ gầm hét lên đạo. Con bà nó, bọn họ đây là đang mưu sát. Linh chỉ bên trong sinh mạng thể không thể nào chịu được loại này gánh vác. Bọn họ tất cả đều sẽ chết à. Tại sao có thể chạy Aubrey cự thần binh? Nếu là nó nổi điên đứng lên lời nói. Sợ rằng so với thế giới xa phá hư tính lớn hơn a. Chính quyền những thứ này heo, bọn họ cứ như vậy sợ chết sao? Nói xong lời cuối cùng, Varoti đã phẫn nộ được mặt đỏ lên. Hắn một mực duy trì quý tộc phong độ không còn sót lại chút gì. Cả người nhìn tựa hồ có hơi điên cuồng. Đủ rồi, cùng Diệp Vũ bỗng nhiên mạnh mẽ chụp bả vai hắn. Đưa hắn từ nơi này điên cuồng tâm tình trung kinh tỉnh lại. Cung Diệp Vũ nhìn hắn một cái đạo. Đủ rồi, trước tiên đem trận chiến này giải quyết lại nói. Nam nhân phải có đối với chính mình làm sự tình phụ trách giác ngộ. Nếu bọn họ khởi động linh hồn kế hoạch, khởi động này cự thần binh, như vậy bọn họ cũng phải vì thế mà phụ trách. hết thảy đều đến khi trận chiến này kết thúc rồi hãy nói. Nếu là khi đó bọn họ thật làm ra thiên lý bất dung chuyện. Thiên không phạt nhân, ta giết người, chuẩn bị xong chưa? Cung Diệp Vũ cũng không trả lời. Hắn chỉ là đưa tay đi mở ra phi cơ chuyển vận cửa khoang. Tiếp lấy bên nhìn ra phía ngoài bên hỏi. Ấy, sau lưng Cung Diệp Vũ, Bùi Kiều chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng ở nơi đó. Thân thể của hắn đã khôi phục hoàn hảo. Mặc dù sắc mặt còn mang theo mệt mỏi, nhưng là so sánh với trước trận kia thê lương bộ dáng nhưng là được rồi không biết bao nhiêu lần. Ngay tại hắn trả lời cái này đơn âm sau, trên người liền bắt đầu bộc phát ra sáng chói màu bạc điện quang tới. Cung Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, tiếp lấy lớn tiếng gầm hét lên, như vậy, đánh đi, tiếng nói hạ thấp thời gian. Cung Diệp Vũ đã hóa thành một phiến tử sắc lôi quang vọt ra khỏi ngoài cửa khoang. Mà theo sát phía sau, Bùi Kiều cũng giống vậy hóa thành màu bạc lôi quang xông ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.